Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Tiểu Vũ tỷ mụ mụ hoán khê. Minamida say mộng đạo hữu. Thân: Ta kiêu kiêu hào là 944.791.581. Ta độc giả quân dê hào là 1280715-28. Đừng lộng lăn lộn nha. Thân, ngô ngô, ta còn chờ ngươi làm cho ta bìa mặt đây. Sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân vui đùa một trận sau đó. Đã bị Lam Ngân ôm, đi tới tinh đấu đại xâm lâm trong, nhất giải đất trung tâm. Có một chỗ khiết lượng minh tịnh hồ nhỏ địa phương, nhìn tiền phương nước kia mặt trong suốt, phản chiếu lấy thiên na su diễm dương minh kính một dạng hồ nước. Hô hấp từ mặt hồ chi thổi tới mát mẻ khí tức. Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân đều cảm thấy một hồi vui vẻ thoải mái. Vươn ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt thuận một cái trên trán bay xuống một chút tóc đen. Lam Ngân hướng về phía trong ngực Lý Vô Ngạo mỉm cười. Nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, chúng ta đi bên bờ hồ vui đùa một chút đi. Ừ, Lý Vô Ngạo bằng lòng một tiếng, liền từ Lam Ngân trong lòng nhảy đến. Sau đó lôi kéo Lam Ngân ngọc thủ, hướng phía bên hồ đi tới. Đi tới bên bờ sau đó, Lam Ngân cùng Lý Vô Ngạo liền dồn dập cúi đầu. Lấy tay múc một chút nước trong, rửa mặt, đón lấy, Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân liền lần lượt thân thể, ngồi ở bên hồ thảo điện, nhìn bên cạnh rửa mặt sau, da thịt trắng sáng như tuyết, ngọc dung hà quang tỏa sáng Lam Ngân, Lý Vô Ngạo hơi giật mình, trong ánh mắt, có chút si mê, mà Lam Ngân đây, thấy Lý Vô Ngạo như vậy mê luyến chính mình, tâm lý cao hứng vô cùng. Mỹ khuôn mặt chi cũng là hiện ra một say lòng người tiếu ý, sáng như ngân bàn, sáng như Akizuki, mỹ lệ cực kỳ. Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân, một ít một đại, một nam một nữ, cứ như vậy nhìn nhau, với nhau nội tâm đều cảm thấy ôn hinh không ngớt. Này, các ngươi là ai, làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Ngay vào lúc này, một đạo thanh thúy dễ nghe mang theo một tia mị hoặc ý nữ đồng thanh âm đột ngột truyền đến. Cắt đứt thâm tình nhìn nhau Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai người. Lý Vô Ngạo nhíu mày, cùng Lam Ngân cùng nhau, hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy một ghim hai cái dương rác roi ra, xích chân ngọc, chân nhỏ thon dài, mặt cười êm dịu, da thịt tuyết trắng, trời sinh một bộ mỹ nhân phôi. Đại khái 5 tuổi tả hữu tiểu cô nương, mải bước liên tục, sôi nổi điện tàu đi qua, thật dài lông mi hơi nhúc nhích, trong đôi mắt đẹp, mang theo vẻ nghi hoặc ý mà nhìn Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân hai cái này người xa lạ. Thấy là một cái cùng mình tuổi tác xấp xỉ tiểu cô nương, vẫn là một cái mỹ nhân phôi, Lý Vô Ngạo trong mắt không vui trong nháy mắt tiêu thất. Ánh mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói ra, ta gọi Vô Ngạo, bên cạnh vị này chính là mẫu thân ta, chúng ta là tới nơi này vui đùa một chút. Huyền, mẹ ngươi, nghe Lý Vô Ngạo vừa nói như thế, vị tiểu cô nương này lập tức đưa ánh mắt về phía Lam Ngân, mà Lam Ngân cũng là đưa ánh mắt về phía vị tiểu cô nương này. Hai nữ nhân ánh mắt ở giữa không trung, giao một cái hối. Một bên Lý Vô Ngạo đã cảm thấy một nhẹ nhẹ điện lưu hỏa tốn ở rừng rực vang dội bạo liệt lấy. Mà rất hiển nhiên, cái này vừa đối mắt, Lam Ngân cùng vị tiểu cô nương này, ai cũng không có tương nhượng của người nào ý tứ. Dĩ nhiên là ai cũng bất động. Như vậy, thâm tình nhìn nhau, lấy một quái dị tâm tình từ Lam Ngân cùng vị tiểu cô nương này thân lan tràn. Lý Vô Ngạo nhìn một chút, đột nhiên cảm giác được có chút chứng đau đứng lên, thầm nghĩ, cái này một đại nhất tiểu hai nữ nhân, rốt cuộc muốn đối diện tới khi nào à? Khái khái, mẫu thân, tiểu cô nương, Ta nói, các ngươi đây là đang làm gì? Lý Vô Ngạo vội ho một tiếng, liền đứng lên, muốn hướng phía vị tiểu cô nương này đi tới, xem nhìn một cái vị tiểu cô nương này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đáng giá mẫu thân của mình như vậy, cẩn thận từng ly từng tí coi trọng. Nhưng mà, còn chưa chờ Lý Vô Ngạo bán ra một bước, Lam Ngân lập tức đứng lên, vươn cánh tay ngọc, đem Lý Vô Ngạo kéo lại, lắc đầu, Vô Ngạo, vị tiểu cô nương này không rõ lai lịch, chúng ta muốn cẩn thận. Lam Ngân một bên ôm Lý Vô Ngạo, một bên nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp thì là nhìn chăm chú vào phía trước vị tiểu cô nương này. Ngạch, tại sao vậy chứ? Vị tiểu cô nương này, ta nhìn không có gì ngạc nhiên à? Lý Vô Ngạo theo Lam Ngân ánh mắt, nhìn về phía trước không có gì kỳ quái địa phương tiểu cô nương. Vô cùng kinh ngạc hỏi, bởi chính mình tại vừa mới sinh ra hơn 20 ngày thời điểm. Mạnh mẽ thi triển Rinnegan cùng Serenian, triệu hồi ra chung cực bản Susanoo, đánh lùi vũ hồn điện đoàn người tiến công, thân sở bị thương cực đại. Cho nên, tung sau đó tới Lý Vô Ngạo khôi phục lại, nhưng hắn Serenian cùng Rinnegan thì là lại lâm vào ngủ say. Cho nên, cùng Lam Ngân bất đồng, hắn không có thể đầu tiên mắt nhìn ra vị tiểu cô nương này bản thể. Hài tử, nói thật cho ngươi biết, nàng là, chấm ngoặc kép, Lam Ngân lấy lại bình tĩnh, đang muốn đem vị tiểu cô nương này là thập vạn niên hồn thú thân phận nói ra. Nhưng không ngờ, ngay vào lúc này, mặt khác một so với vị tiểu cô nương này hóa thành hồn thú bản thân còn mạnh hơn hồn thú uy áp vô. Thiên cái địa áp bách đến, đem mảnh này hồ nhỏ đều bao trùm ở. Lam Ngân tâm thần run lên, vội vã thi triển chính mình Lam Ngân lĩnh vực, ở chung quanh hình thành một đạo từ Lam Ngân thảo tạo thành dây lá chắn, đem Lý Vô Ngạo cùng mình nghiêm mật bảo vệ. Khanh khách, Lam Ngân đế hậu, ngươi và hài tử của ngươi, tới ta tinh đấu đại xâm lâm ở lại, cũng có thời gian 5 năm, không nghĩ tới, trước đây ngươi mang tới cái kia hài nhi. Hiện tại lớn đến thế này rồi, kèm theo một đạo quyến rũ tận xương mang theo tiêu hồn mị ý nữ tử. Tiếng cười duyên, cả người ngân bạch sắc váy liền áo, đùi đẹp thon dài êm dịu, mang theo vương miện, dung nhan xinh đẹp, thể trạng phong tao diễm lệ mỹ phụ. Từ giữa không trung rớt xuống đến, mang theo một hồi gió nhẹ cùng đầy trời lá rụng. Nhìn vị này đột nhiên xuất hiện giống như thiên cung nữ thần mỹ diễm phụ người, Lý Vô Ngạo sợ run một, chỉ cảm thấy vị này nữ nhân xinh đẹp, nhất cử nhất động đều bao hàm hấp dẫn cực lớn cùng mỹ ý. Tuy là hắn bây giờ còn chưa tới thời kỳ trưởng thành, nhưng vừa nhìn thấy nàng cái kia xuất kỳ thon dài êm dịu, trơn chuột trắng như tuyết đùi đẹp cùng nàng trước ngực túi kia khóa lại một tầng tuyết bạch sắc. Hung y chi, đầy áp nhô lên ngọn núi. Lý Vô Ngạo liền cảm giác mình một hồi ý say thần mê. Thân thể phương cái kia tiểu gia hỏa cũng kìm lòng không đặng lần đầu tiên ngang dương. Tốt vào giờ khắc này Lý Vô Ngạo là ôm Lam Ngân cổ. Đối mặt với, mặc dù là ăn mặc quần yếm, cũng không cần lo lắng bị phía trước vị tiểu cô kia nương cùng vị này phụ nhân xinh đẹp chứng kiến. Mà Lam Ngân đây, chỉ cảm thấy một cái cứng rắn vật nhỏ, ở chính mình bằng phẳng bóng loáng bụng dưới đỉnh một, còn tưởng rằng là Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé tác quái nàng. Cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đem con mắt chăm chú tập trung vào phía trước mỹ diễm phụ người. Lúc đó, ta và hài tử của ta, một đường bôn ba, bất đắc dĩ chi, trốn đến nơi này, tuy là ta lúc đó cảm thấy ngươi và mặt khác hai cổ khí tức cường đại. Thế nhưng, bởi nơi này là tinh đấu đại xâm lâm, vũ hồn điện thế lực mở rộng không đến, tương đối mà nói, an toàn rất nhiều, cho nên, vì hài tử của ta suy nghĩ, ta liền mang theo cảnh giác ở chỗ này ở tới, chỉ là không có nghĩ đến. 5 năm qua, các người vẫn không có tìm chúng ta phiền phức. cũng không có đuổi chúng ta đi, mà là tùy ý chúng ta ở nơi này. Đây là vì cái gì đâu? Chúng ta làm ngoại lai hộ, đối với các ngươi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thổ dân mà nói, dù sao cũng là người Xâm Lăng. Chấm ngoặc kép, Lam Ngân khẽ thở dài một cái, ánh mắt nhìn phía Mỹ Diễm phụ người, yếu ớt nói rằng, nhớ tới chuyện cũ, trong giọng nói của nàng cũng là tràn đầy thương cảm. Mỹ Diễm phụ người ánh mắt nhìn phía Lam Ngân, lại nhìn sang nàng nghi ngờ trung niên gần 5 tuổi cậu bé Lý Vô Ngạo. Mỉm cười, dùng mềm mại đáng yêu tận xương thanh âm, chậm rãi nói ra, tại sao vậy chứ? Bởi vì, chúng ta đều là số khổ thập vạn niên hồn thú, đều là vũ hồn điện mơ ước mục tiêu, suy bụng ta ra bụng người. Mặc dù các ngươi là người Xâm Lăng, ta cũng sẽ không khu trục các ngươi. Tương phản, ta còn sẽ đem các ngươi trở thành quý khách, hảo hảo chiêu đãi. Ta trước tự giới thiệu một đi, ta gọi Hoán Khê, bên cạnh vị tiểu cô nương này, là nữ nhi của ta, Tiểu Vũ. Nghe tự xưng Hoán Khê, Mỹ Diễm phụ người vừa nói như thế, Lam Ngân hơi ngẩn ra, một bên lặng yên đem Lam Ngân đế hậu lá chắn rút khỏi, một bên ôm Lý Vô Ngạo, hướng phía trước Mỹ Diễm phụ người Hoán Khê đi tới. Đi tới Hoán Khê cùng Tiểu Vũ trước mặt sau, Lam Ngân đưa ra chính mình một con ngọc thủ, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm chủ nhân. Hoán Khê, ta gọi Lam Ngân, trong ngực vị này, chính là ta hài tử. Vô Ngạo, thật cao hứng hôm nay có thể tìm được các ngươi, nếu như các ngươi không chê, ta và hài tử của ta, sau này ở nơi này kết cục đã định tới. Hoán Khê cũng vươn chính mình một con ngọc thủ, cùng Lam Ngân ngọc thủ, gắt gao nắm nhau cùng một chỗ, mềm mại đáng yêu cười nói, Lam Ngân, Vô Ngạo, khanh khách, hoan nghênh các ngươi vào ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Ta nghĩ, về sau chúng ta nơi đây, sẽ náo nhiệt rất nhiều. Ta cũng cho là như thế. Hoán Khê, cùng Hoán Khê cầm trong chốc lát tay sau đó, Lam Ngân lại rút về chính mình ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng mỉm cười nói, mà Lý Vô Ngạo đây, đang nghe Hoán Khê tự giới thiệu sau đó, liền mừng rỡ không thôi mà đưa ánh mắt về phía Tiểu Vũ. Trong lòng thì thào nói ra, Tiểu Vũ, đây chính là trong truyền thuyết nữ thần Tiểu Vũ tỷ, cạc cạc, về sau, ta giống như vị này nữ thần làm hàng xóm. Cuộc sống này, thực sự là vui sướng a. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.